Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 3, viên đá đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eric ký cậu là chỗ gần dãy núi Rick hả? Gakan không biết Yuder đang nghĩ gì và có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên quê hương của Yuder. Cậu biết nơi đó, sao mà tôi lại không biết được? Hòn đá rơi xuống dãy núi Rick mà. Đúng rồi, Yuder nhếch mép cười. Hòn đá rơi xuống nơi cách khá xa nơi cậu sống nên cậu không thể tận mắt chứng kiến cảnh đó. Tuy nhiên khi bầu chuyển sang màu đỏ và cậu có thể nghe thấy tiếng gầm đủ lớn để rung chuyển trời đất. Lúc đó, cậu đã ngạc nhiên và nghĩ rằng thế giới sẽ sụp đổ. Nó dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngôi làng nhỏ nơi Yuder thường bán cây. Sau đó, cậu có nhìn thấy hòn đá đỏ đó không? Vì chỉ nghe tin đồn nên Gakan mới tò mò hỏi. Yuder lần mò về ký ức và thản nhiên gật đầu. Thật sao, cậu đã thấy nó à? Gakan nhảy lên và hét lớn. Mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích và vui sướng. Sau đó, Yuder nhận ra lẽ ra cậu nên nói rằng mình không nhìn thấy vào 11 năm trước, nhưng cậu đã gật đầu. Tôi nghe nói các hiệp sĩ hoàng gia đã dựng trại canh gác để không ai vào được nơi đó. Cậu thấy hòn đá đó thế nào? Nó có rơi ở gần nơi cậu ở không? Cậu có nhìn thấy hòn đá không? Cỡ nói thế nào? Đợi đã, tôi, Yuder lưỡng lự không biết phải nói gì. Cậu đã thấy hòn đá đó chưa? Đương nhiên cậu đã thấy, nhưng đó là thời điểm sau khi cậu vào kỵ binh. Hòn đá đó được thu nhập bởi chính chỉ huy đầu tiên của kỵ binh. Sau đó, các tháp sư của tháp Ngọc Trai đã cắt và tinh chế các tạp chất trong hơn một năm. Kể từ đó, nó đã được gọi là One Sophia, cái tên mang trong mình ý nghĩa là sức mạnh hỗ trợ cho thế giới. Việc hòn đá đó đưa ra quyết định về cái chết của cậu đã khiến Yuder bình tĩnh lại. Tôi đã không thể thấy nó một cách chi tiết. Như cậu nói, các hiệp sĩ đang bảo vệ nó. Nhưng không phải cậu nói cậu thấy nó rồi sao? Gakan đã kiên trì, cậu ấy bằng một cách nào đó đã lắng nghe nó một cách kiên quyết. Nếu phải giữ bí mật, tôi sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai khác. Tôi thề với thanh kiếm của mình, với ngôi đền và mẹ của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Có phải Gakan Bolanvan đã luôn là loại người này? Yuder cảm thấy ấn tượng mờ nhạt của mình về cậu ta đang dần sụp đổ đáng kể. Dù có nhìn xa trong rộng tới đâu, cậu ta cũng chỉ là một thanh niên không kìm được sự tò mò của chính mình. Yuder khẽ thở dài và mở miệng. Thật lòng nó không tuyệt đến nỗi khiến cậu phải tuyên thệ nhiều đến vậy. Nếu nó không phải cái gì đó tuyệt vời cậu có thể nói với tôi. Nếu cậu không nghe lời nói của tôi bây giờ, cậu cũng sẽ biết về nó sau khi cậu gia nhập đội kỵ binh. Cậu ta kiên trì thật. Sau khi nghĩ vậy, Yuder nhớ rằng Gakan đã chết vào thời điểm hòn đá được lấy và quay trở lại thế giới. Sau đó đột nhiên, cậu cảm thấy thiếu niên trước mặt có chút đáng thương, làm cho cậu có chút đồng tình. Yuder do dự và bắt đầu nói, đó là một hòn đá bình thường, nó trông giống như bất kỳ hòn đá nào khác, và nó có kích thước bằng một nắm tay. Cậu sẽ không ngại nếu như nói nhiều điều như vậy cho cậu ấy. Gakan mở to mắt lắng nghe những lời của Yuder. Nó nhỏ như vậy sao? Vậy làm sao cậu biết nó là hòn đá đó? Tôi nghĩ màu của nó sẽ là màu đỏ như cái tên của nó. Yuder nhếch khóe miệng để không bị chú ý. Mọi người đều có trí tưởng tượng phong phú của riêng mình. Cách đây 11 năm trước Yuder cũng đã nghĩ như vậy. Sở dĩ mà nói nó được gọi như vậy vì khi nó rơi xuống cả bầu trời đã chuyển sang màu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ai đối mặt với hòn đá đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khác lạ của nó. Đó là lý do vì sao bất cứ ai cũng biết về danh tính của nó. Đối với những người bình thường, hòn đá đó tràn ngập năng lượng đến nỗi họ không thể chạm vào nó. Tôi không hề biết điều đó. Vậy là cậu không biết? Vâng, tôi tò mò. Chúng ta sẽ biết khi gia nhập kỵ binh đúng không? Yuder ăn món hầm mà không nói gì. Gakan cũng im lặng như thể không muốn nghe câu trả lời từ câu hỏi đó. Ồ đúng rồi. Cậu đăng ký xong chưa? Cậu phải đăng ký kiểm tra để tham gia kỵ binh. Cậu có biết làm thế nào không? Đến cuối buổi ăn, Gakan nhìn lên. Yuder gật đầu. Tôi biết, cậu đã không biết trước đây. Không có ai sẵn sàng kể lại chi tiết cho gã quê mùa nghèo khó với ấn tượng nghiệt ngã như cậu. Vì vậy, phải đến sát ngày đăng ký mới nhận được đơn đăng ký dự thi riêng. Cậu còn nhớ như in những ngày khờ khạo lạc ở thủ đô rộng lớn để tìm nơi nhận hồ sơ. Cậu phải đến được Blue Ground. Khi tôi đến đó, nó thực sự khá xa để đi bộ từ đây. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu được tôi hướng dẫn hơn là bị lạc. Vì vậy, làm thế nào về nó. Có lẽ bởi vì Yoder nói với cậu ấy về hòn đá đỏ biểu hiện của Gakan đầy thiện chí. Đã bao lâu rồi cậu không nhận được một đặc ân thuần túy như vậy mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Điều đó rất khó xử, nhưng khi cậu cố gắng không để lộ ra ngoài, Yoder lặng lẽ nhìn cậu ấy. Được rồi, tốt, Gakan cười thật tươi, người đàn ông đẹp trai cũng mỉm cười. Yoder đã nghĩ rằng thế giới không công bằng sau một thời gian dài. Blue Crown không xa cung điện. Đó là nơi làm việc của các quan chức chủ yếu phụ trách hành chính. Trên thực tế, có khá nhiều giả thuyết về việc tại sao nó lại đổi thành một biệt danh khá lạ lùng. Vương miện xanh, mặc dù nó có tên chính thức dài là Pechlemenia. Lý thuyết là do một phần của mái nhà có màu xanh lam và một số hoa văn hoa hồng xanh được vẽ trên con đường dẫn đến lối vào lớn nhất. Tuy nhiên, lý thuyết được nhận nhiều nhất là do mực sơn mà các quản trị viên sử dụng để ký các văn bản có màu xanh lam đặc biệt. Đứng trước tòa nhà khổng lồ được xây dựng theo phong cách cổ xưa, Yoder cảm thấy rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuộc sống của cậu đã thay đổi lần đầu tiên trong cánh cửa đó. May mắn thay, hàng người hôm nay không dài đến thế. Vào ngay thôi, Gakan đang nhìn dòng người xếp hàng trước cổng, gật đầu và dẫn đầu. Những người đến thì phải xếp hàng nộp đơn. Đó là bởi vì chỉ có một vài nhân viên tiếp tân so với nhiều người muốn đăng ký. Trước đây, Yoder đã may mắn nhảy vào và đăng ký ngay trước khi thời gian đăng ký kết thúc. Nhưng lần này thì không. Khi họ đến gần cuối hàng, người phụ nữ ngay trước mặt họ quay đầu lại. Xin chào, các bạn là ứng viên. Cô ấy trông có vẻ tức giận và lời nói của cô ấy cứng nhắc như thể cô ấy đang tranh cãi. Yoder không nhớ gì về người phụ nữ này. Cô ấy có lẽ là một trong những người đến đây vì cô ấy có khả năng không thể sử dụng trong cuộc sống thực, hoặc vì cô ấy nghĩ rằng mình đã đánh thức được khả năng của mình. Đây là đợt tuyển dụng kỵ binh đầu tiên, nên có vô số người như vậy. Đó là một câu hỏi lẽ ra đã bị bỏ qua, nhưng Gakan đã vui lòng trả lời. Vâng, mặc dù tôi đã đăng ký rồi. Thật sự, cậu đang ở đây để giúp người đàn ông bên cạnh cậu sao? Đại loại là thế. Người phụ nữ liếc nhìn Yoder đang đứng cạnh Gakan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cậu biết phải trả lời gì khi nộp đơn. Nếu có cơ hội, cậu có thể cho tôi biết. Tôi đã rất lo lắng về điều đó đến nỗi tôi không thể ăn bất cứ thứ gì kể từ sáng nay. Chỉ sau đó, đôi mắt của Gakan càng dịu lại hơn vì cậu nhận ra rằng vẻ mặt cứng đờ của cô ấy thực sự là do lo lắng. Không có gì nhiều đâu. Tên, tuổi, xuất xứ. Cậu có giới tính thứ hai hay không? Sau đó cậu có thể giải thích giới tính thứ hai của mình và quan trọng nhất là khả năng của cậu. Giới tính thứ hai thực sự là giới tính thứ hai của một người, ngoài giới tính hữu hình của phụ nữ và nam giới. Đó cũng là một tính năng mới bắt đầu xuất hiện sau khi đá đỏ sụp đổ. Ban đầu, nó được coi là lời nguyền của Chúa vì nó được thể hiện một cách tùy tiện bất kể giới tính đầu tiên. Tuy nhiên, phản ứng của mọi người sau đó đã thay đổi sau khi tiết lộ rằng hầu hết các thay đổi chỉ được thực hiện đối với những người đã đánh thức khả năng của họ. Hoàng đế O và giáo hoàng chính thức công bố quyết định đặt nó là giới tính thứ hai do Chúa ban tặng, và công chúng, những người từng lo sợ khi biết cơ thể mình sẽ thay đổi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù giới tính thứ nhất là gì, giới tính thứ hai có tên là Alpha, có thể mang thai cho một giới tính thứ hai khác có tên là Omega, chúng có thể bắt cặp với những con khác để sinh ra con cái, nhưng hầu hết những con thuộc giới tính thứ hai chỉ cảm thấy hấp dẫn tình D, C với nhau. Thoạt nhìn, nó không có vẻ gì khác ngoài vấn đề ngắn gọn này. Nhưng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều điều được tiết lộ và sự phân biệt đối xử mới ngày càng lớn giữa họ. Những người được xác định là Alpha thường được mọi người ngưỡng mộ vì họ có thể chất đặc biệt tốt và khả năng thức tỉnh mạnh mẽ. Nhưng những người được xác định là Omega lại yếu hơn những người thức tỉnh bình thường không có giới tính thứ hai. Cả con đường và sức nóng của Alpha và Omega trôi qua tương đối lặng lẽ. Tuy nhiên, so với lối mòn của Alpha, hơi nóng của Omega tỏa ra một mùi hương nồng nặc mà ngay cả những người chưa thức tỉnh cũng có thể ngửi thấy. Họ bị chỉ trích là loài động vật không cưỡng lại được H, M muốn tỉnh D, C và bị khinh thường ngấm ngầm. Vì mùi hương của chúng, nhiều Omega đã được sử dụng làm đồ chơi tỉnh D, C cho giới quý tộc. Họ đã bị bắt cóc và đối xử như những thứ quý giá và khác thường vì không có khả năng làm việc đúng như những người có năng lực. Vào thời điểm Yoder qua đời, hầu hết những người được xác định là Omega đều không thể vào kỵ binh. Đó là vì nhận thức phân biệt đối xử rằng họ sẽ là những tên trộm vô dụng ngay cả sau khi vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Cách chương.